Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, chuyển phát nhanh, đến rồi, ngày kế tiếp, 6 giờ sáng nửa, Trần Vũ mở hai mắt ra, cầm điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, ngồi dậy, vuốt vuốt cứng ngắc gương mặt, còn có 2 giờ rưỡi, gian nan a, hắn một đêm không ngủ. Toàn bộ ban đêm, đầy trong đầu đều là khẩn trương cùng hưng phấn. Lật qua lật lại 7-8 tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Không muốn lại nằm, Trần Vũ đổi bộ quần áo mới. Đi ra phòng ngủ rửa mặt một phen. Đi vào phòng khách trước sofa. Đặt mông ngồi đang say ngủ Trần Nhị Kha bên cạnh. Nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ. Sững sờ xuất thần. Chủ nhật lão đại, lão nhị, lão tam đều không cần sáng sớm đi học. Mẫu thân cũng không có rời giường làm điểm tâm. Cả gian phòng khách ngoại trừ Trần Nhị Kha đều đều tiếng hít thở. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thân tại mảnh này an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Trong chốc lát, Trần Vũ vậy mà cảm nhận được không có việc gì. Két két, ước chừng 10 phút sau. Chủ cửa phòng ngủ kéo ra, ngáp một cái Trần Mẫu đi tới, nhìn thấy Trần Vũ lập tức sững sờ, người thế nào dậy sớm như thế? Tỉnh ngủ, tối hôm qua sẽ không chơi suốt đêm à? Trần Mẫu trên dưới đánh giá vài lần Trần Vũ tiểu tụy sắc mặt. Hồ Nghi nói, Trần Vũ, ngoặc kép, ta nấu cơm đi, người gọi lão đại lão nhị bắt đầu đánh răng rửa mặt. Được. Gật gật đầu, Trần Vũ đưa tay đẩy bên cạnh Trần Nhị Kha, rời giường, heo, ngô, Trần Nhị Kha mơ mơ màng màng ngẩng đầu, híp mắt nhìn Trần Vũ một chút, đầu co rụt lại, cả người đều khỏa trong chăn, huy, rời giường, Trần Vũ tăng lớn cường độ đẩy mấy lần, Trần Nhị Kha thờ ơ, kia cũng đừng trách ta, vén chăn lên một góc. Trần Vũ cởi một cái vớ ném vào, sau đó đóng gấp, 3, 2, 1, a, chăn mền đột nhiên bị từ bên trong đá văng, Trần Nhị Kha giãy giụa lấy lật hạ ghế sofa, từng ngụm thở dốc, lập tức liền tinh thần, ăn cơm, Trần Vũ bình tĩnh cầm qua bít tất mang ở trên chân, vỗ vỗ Trần Nhị Kha lông xù đầu, đi đánh răng rửa mặt. Trần Vũ, người thật buồn nôn a. Vẫn được, Trần Nhị Kha che cái mũi, ủy khuất hô to, mẹ, anh ta bắt nạt ta. Nói nhỏ chút, muội muội của ngươi còn đi ngủ đâu? Bắt đầu rửa mặt chải đầu. Trần Mẫu cầm cái nồi tử đi ra phòng bếp, khiển trách, ngoặc kép, Trần Nhị Kha ủy khuất nhếch lên miệng, đi, rửa mặt đi, đứng người lên. Trần Vũ kéo lên một cái Trần Nhị Kha, đưa nàng kéo tới phòng vệ sinh, mở khóa vòi nước, rửa mặt, nhìn thấy Trần Nhị Kha ngoan ngoãn tẩy lên mặt. Trần Vũ đi ra phòng vệ sinh, đi vào Trần Nhất Kha ngoài cửa, vừa muốn đẩy cửa phòng ra, lại bỗng nhiên cảm thấy mắt trái ẩn ẩn làm đau, lập tức đổi đẩy là gõ, phanh phanh phanh, lão đại, rời giường ăn cơm. Trần Vũ hô một cuống họng, trong phòng lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Rời giường a, rời giường ăn cơm u, muội muội ăn cơm đi. Nhanh lên lên, ngậm miệng. Trong phòng đột nhiên truyền đến Trần Nhất Kha phẫn nộ hô to. Trần Vũ dọa đến một cái giật mình, vội vàng lui lại 1 mét. Nửa phút sau, còn buồn ngủ Trần Nhất Kha mở cửa. Đông. Hụt cước đá vào Trần Vũ bắp chân bộ vị. Sau đó đi vào phòng vệ sinh. Mà Trần Vũ thì là sắc mặt tái xanh. Chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Che lấy bắp chân đau đến thẳng cắn răng. 20 phút sau. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chen tại bàn ăn bên trên. Yên lặng ăn uống. Trần Tam Kha vừa tỉnh. Mơ mơ màng màng nhai lấy cháo gạo. Quên nuốt. Một bên ăn. Một bên lại ngủ thiếp đi. Trần Phụ không có rửa mặt, còn mang theo rửa mắt. Trần Mẫu cũng lộ ra rất mệt mỏi. Trần Vũ càng là một mặt buồn ngủ, một bộ, lột, nhiều bộ dáng. Chỉ còn lại Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha tinh thần sáng láng. Ăn như gió cuốn mây tan rơi mất trong mâm tất cả đồ ăn. Trần Vũ, Trần Mẫu ngáp một cái. Nhìn xem Trần Vũ nói. Một hồi ngươi đưa lão nhị trên trường luyện thi. Ta buổi sáng có việc. Muốn đi giao tiền điện. Trần Vũ sững sờ. Vội vàng nói. Ta buổi sáng cũng có việc a. Hắn còn phải ở nhà chờ lấy cái thứ nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm đâu. Ta đi giao tiền điện. Cái nào cái trọng yếu? Trần Mẫu bất mãn, ngài liền không thể buổi chiều giao. Buổi chiều ta còn phải đi làm việc vặt đâu. Ngài muốn đi làm việc vặt. Nhân viên làm thêm giờ. Kiếm chút trong nhà đồ ăn tiền. Nghe vậy, một bên yên lặng húp cháo Trần Phụ bỗng nhiên chỉ chốc lát. Buông xuống bát đũa, đứng người lên, dầu rối nói, ta ăn no rồi. Ngươi trong chén còn có cháo. Trần Mẫu nhíu mày. Ngươi ăn đi. Ta đi làm. Đơn giản rửa mặt. Trần Phụ mặc vào áo khoác. Cõng lên màu lam túi công cụ. Đẩy cửa rời đi. Trong phòng khách Trần Nhất Kha cùng Trần Nhị Kha. Liếc mắt nhìn nhau. Giữ im lặng. Trần Mẫu cùng Trần Vũ. Tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Trần Tam Kha còn đang ngủ. Trong nhà lần nữa lâm vào sáng sớm mới có yên tĩnh. Mấy phút sau, Trần Mẫu uống xong Trần Phụ thừa cháo. Bình thản nói, buổi sáng ngươi liền đi đưa lão nhị đi. Ngoặc kép, đi, ăn xong điểm tâm, thu thập xong bát đũa. Trần Mẫu liền cầm lấy túi tiền ra cửa. Trần Vũ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Đối trong phòng khách học thuộc từ đơn Trần Nhất Kha dặn dò. Lão đại, ta đi đưa lão nhị trên trường luyện thi. Lão tam ngươi chiếu cố điểm. Được, Trần Nhất Kha gật gật đầu. Để quyển sách xuống, muốn nói lại thôi. Thế nào? Trần Vũ hỏi. Ca, Trần Nhất Kha mím môi một cái. Ta, lớp chúng ta nửa tháng sau tổ chức du lịch mùa thu. Đi Nhị Long Sơn, nhất định phải đi. Tiền xe trang phục phí tiền cơm cái gì? Hết thảy 320, không biết làm sao quản mẹ muốn. Một bên Trần Nhị Kha dựng lên lỗ tai, Trần Vũ thì là trầm mặc nửa ngày, lộ ra mỉm cười nói, không cần cùng mẹ nói, tiền này ca lấy cho ngươi. Ca, ngươi có tiền sao? Có, ở nhà nhìn lão tam đi, ta đưa lão nhị lên lớp đi. Nói, Trần Vũ dắt một bên Trần Nhị Kha. Mặc vào giày, đẩy cửa mà đi. Hai hơn 10 phút sau, Trần Vũ nắm Trần Nhị Kha đi vào châu tâm toán trường luyện thi bên trên. Nhìn thấy chung quanh bọn nhỏ đều cầm đồ uống, hắn mới bỗng nhiên vỗ trán một cái. Lão nhị, ta quên mang ngươi chén nước. Trần Nhị Kha len lén liếc mắt các bạn học trong tay đồ uống. Rủ xuống tay trái nắm vuốt góc áo. Lắc đầu, ta không khát. Ta dẫn ngươi đi mua nước. Ca, ta không khát, không nói lời gì. Trần Vũ nắm Trần Nhị Kha đi vào bên cạnh tiểu siêu thị. Cầm lấy một bình băng hồng trà liền thả ở trong tay nàng. Ca, ta thật không khát. Trần Nhị Kha đem băng hồng trà thả lại kệ hàng. Nháy mắt to nói, tỷ tỷ còn muốn du lịch mùa thu đâu. Đừng đem tiền xài hết. Ngang. Trần Vũ một lần nữa cầm lấy kia bình băng hồng trà. Gõ gõ Trần Nhị Kha cái đầu nhỏ. Đây không phải là ngươi quan tâm sự tình. Giao xong tiền, rời đi siêu thị. Trần Vũ đứng tại cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Trần Nhị Kha bưng lấy băng hồng trà tiến vào trường luyện thi bên trong. Nụ cười trên mặt làm lạnh. Thật sâu thở dài. Quay người hướng phía cửa hàng phương hướng đi đến. Hiện tại thời gian qua 9 điểm, siêu thời không mở rộng công ty chuyển phát nhanh sản phẩm khẳng định đến sớm. Nhưng như là đã ra, liền thuận tiện bán điểm dùng được đồ vật, tỉ như ẩn tàng bộ mặt mặt nạ. Khi Trần Vũ khi về đến nhà, là 9 giờ rưỡi sáng, cùng Trần Nhất Kha lên tiếng chào hỏi, hắn liền hầu gấp chạy vào trong phòng ngủ. liếc mắt liền thấy được trên sàn nhà Dương lớn. Chuyển phát nhanh đến rồi. Hưng phấn xoa xoa bàn tay. Trần Vũ đầu tiên là đem cửa phòng khóa trái. Sau đó một cái bước nhanh đến phía trước. Đem đóng gói tinh xảo giấy niêm phong xé toang. Hai tay kéo một cái. Liền đánh mở Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?